Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517, thành chủ. Quân kỳ kém như vậy, xem ra Huyết Lang Thành cũng không có ta trong tưởng tượng đáng sợ. Đã như vậy, ta cũng phải đi Huyết Lang Thành nhìn xem cái này có thể xưng hi á. Thậm chí Đông Thần Châu cảnh nội một người cường đại nhất địa quật người thế lực đến cùng có phải hay không hữu danh vô thực. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra kích động quang mang. Tiêu diệt loại người loại thuộc về hắn cái thứ ba nhỏ mục tiêu. Cứ việc lấy hắn hiện tại năng lực cách hoàn thành cái mục tiêu này làm thời thượng sớm. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn trước đi dò xét một cái loại người loại bên trong địa quật người. Chất lượng, cho tới tứ tán đào vong Huyết Lang kỵ sĩ, mặc dù thu thập lại phiền toái không ít, nhưng không đủ gây sợ. Hắn cùng lắm thì chạy nhanh một chút. Huyết Lang liền xem như thế giới thứ hai sinh vật, có thể cuối cùng cũng thuộc về với sói một loại, thật giống như lão hổ thuộc về họ mèo động vật đồng dạng. Có lẽ nhân loại tầm thường tại tốc độ thể lực bên trên không sánh bằng Huyết Lang, nhưng hắn Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là cấp 9 chúa tể, võ giả bên trong đỉnh phong cấp bậc. Coi như đem một nhóm Huyết Lang chạy chết rồi, cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong khí huyết kích phát, cắm đầu phi nước đại, không ngừng đuổi kịp những bốn phía kia bỏ trốn Huyết Lang kỵ sĩ. Đuổi kịp một cái, giết chết một cái, nhất thời ở giữa, nguyên bản còn lại 22 Huyết Lang số lượng điên cuồng giảm bớt. 20 cái, 18 cái, 16 cái, 14, liền tại Bách Lý Thanh Phong đem những này Huyết Lang kỵ sĩ giết chỉ còn lại 6 cái lúc. Hắn phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước, tại vượt qua một mảnh gò núi sau dõi mắt hướng tầm mắt cuối cùng nhìn lại. Thành, một tòa thành, hắn giờ phút này đứng tại gò núi chi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống xa xa quan sát. Chính nhìn thấy 4-5 cây số bên ngoài một tòa lấp đầy man hoang cổ pháp khí tức thành trì sừng. Sững tại một dòng sông một bên, đây là một tòa có được 20 mấy mét cao tường thành. Quy mô thành phố khổng lồ, phía trên tường thành lít nhà lít nhít đứng vững rất nhiều tiễn tháp. Thiết kế phòng ngự, đại lượng cờ xí đón gió phấp phới, cờ xí bên trên khắc họa rõ ràng là một con sói. Mấu chốt là sinh mệnh khí tức, lít nhà lít nhít sinh mệnh khí tức. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng cảm ứng được tòa thành thị kia bên trong phát ra khí tức số lượng. Vô số người khí tức chồng chất cùng một chỗ. Kinh người, khổng lồ, giống như cuối chân trời sắp dâng lên thái dương. Bách Lý Thanh Phong chỉ dựa vào lấy tâm thần cảm ứng một phen, liền có một loại ý thức muốn bị rực tổn thương ảo giác. Bên trong, chí ít có mấy vạn người. Huyết Lang Thành, không cần đoán, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thành thị quy mô, nhìn xem tung bay cờ xí, đã gọi ra tên tòa thành thị này. Huyết Lang Thành, mảnh đất này quật nhân thế giới phạm vi 1-2 ngàn cây số phạm vi bên trong lớn nhất địa quật. Người thế lực, vẻn vẹn Huyết Lang Thành bên trong ở lại địa quật người nghe nói liền có 50-60 nghìn. Như tính đến xung quanh thôn nhỏ, Huyết Lang Thành trực tiếp khống chế nhân khẩu số lượng tuyệt đối tại 10 vạn trở lên. Đây là một cái cơ hồ có thể kiến quốc khổng lồ thế lực. Huyết Lang Thành, Bách Lý Thanh Phong trong miệng tự lẩm bẩm. Rất nhanh ánh mắt của hắn đã rơi xuống Huyết Lang Thành trước. Nơi đó có một cái từ 2.000 chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành cường đại chiến trận. Những này chiến sĩ tại mấy vị cường đại mà quật người dẫn dắt dưới, chính hướng Bách Lý Thanh Phong chỗ đồi núi cấp tốc thúc đẩy. Tựa hồ chính tại hành quân, không chỉ cái hướng kia. Tại hắn hai bên trái phải, hậu phương, đồng dạng có số lượng kinh người khí tức tới gần. Những này tạo thành chiến trận khổng lồ, khí tức cứ việc không giống phía trước giống nhau hòa làm một thể, nhưng đồng dạng quy mô kinh người. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng số lượng cho dù không đến 1000, sợ cũng không khác nhau lắm. Mỗi cái phương hướng gần ngàn người, bốn phương tám hướng, chí ít 4000 quân đội. Dùng 4000 quân đội đến vây giết hắn một cái nhân loại nho nhỏ. Huyết Lang thành bọn đều không cần đi làm những chuyện khác a. Thiên Khuyết Sơn chiến trường đâu? Các ngươi còn có quản hay không rồi? Thành chủ đến rồi. Thành chủ tự mình dẫn đội ra đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Thành chủ chính là vô địch tồn tại. Liền thần điện kỵ sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhất định có thể giết chết cái này ma quỷ. Giống, may mắn còn sống sót mấy cái Huyết Lang kỵ sĩ nhìn thấy mang theo 2000 tinh nhuệ đánh tới. Huyết Lang thành thành chủ, từng cái kích động không thôi, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng trở về từ cõi chết. Thành chủ, Huyết Lang thành chủ, Bách Lý Thanh Phong nghe được cái này Huyết Lang kỵ sĩ gọi nao nao. Ánh mắt nháy mắt rơi xuống phía trước nhất một cái địa quật nhân thân bên trên. Cái này địa quật người, mặc trên người một kiện toàn thân giáp. Chiến giáp đối với người mặc phòng ngự mặc dù không đạt được Bách Lý Thanh Phong trên thân cái này. Diệu kim chiến giáp, 360 độ không góc chết. Có thể hoàn thiện trình độ nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Trên chiến giáp của hắn, lóe ra đạo đạo kim văn. Kim văn dày đặc trình độ tựa hồ liền kỵ sĩ giáp đều không cách nào so sánh. Mà thân hình của hắn càng là đạt đến trước nay chưa từng có 1m7. Tại rất nhiều địa quật người bên trong chỉ có thể dùng hạc lập nhóm gà để hình dung. Đầy đủ hướng sở hữu địa quật người diễn lại cái gì gọi là hùng tráng. Cao lớn, uy mãnh, bá khí. Càng làm cho Bách Lý Thanh Phong kinh hãi chính là hắn trên thân ẩn chứa khí tức. Kia là một loại xâm lược như lửa. Tựa hồ bất luận cái gì sinh linh vật chất đều có thể bị hắn dễ như trở bàn tay thiêu cháy thành cho. Bụi hừng hực, Bách Lý Thanh Phong chỉ là dùng thông huyền thuật quan trắc chỉ chốc lát. Thế mà liền cảm thấy một loại nhàn nhạt tim đập nhanh cảm giác. Cái này tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất địa quật người. Huyết Lang thành chủ, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Huyết Lang thành chủ tại hắn cảm ứng bên trong thập phần cường đại. Cường đại đến càng ngự trị ở bên trên hắn. Đối mặt hắn, Bách Lý Thanh Phong có thể rõ ràng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vị này Huyết Lang thành chủ cần phải chưa đột phá cấp 9. Đạt được đánh đồng tại thế giới cấp cường giả đại kỵ sĩ cảnh giới. Tại bốn lớn thần điện thống trị hạ muốn thành lập chính mình địa quật người quốc độ nhất định phải phù hợp hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, quản hạt nhân khẩu siêu 100.000. Yêu cầu thứ hai thì là nắm giữ một cái đại kỵ sĩ cấp cao thủ tỏa chấn. Huyết Lang thành nhân khẩu số lượng đạt được kiến quốc tiêu chuẩn. Có thể vẫn chỉ là một tòa địa quật người thành thị. Chế ước điều kiện của bọn hắn hiển nhiên chính là cái sau. Cấp 9, hắn sợ ngược lại là không sợ. Cứ việc Huyết Lang thành chủ bốn phía còn có 2000 chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng chỉ cần hắn chạy rất nhanh, những này người liền đuổi không kịp chính mình. Như vậy, thử một chút, dù sao, đây chính là cường đại Huyết Lang thành chủ. Tôn kính Huyết Lang thành chủ, còn xin người của ngài ngựa vào ngày mai mặt trời lặn trước đuổi tới Thiên Khuyết Sơn chiến. Trường, lúc này, một cái thần điện kỵ sĩ ăn mặc địa quật người chính hướng bị Bách Lý Thanh Phong xa xa quan sát. Huyết Lang thành chủ truyền đạt tin tức, từ hắn cái kia hơi cung kính lễ nghi bên trong đó có thể thấy được. Hắn mặc dù mặc một bộ kỵ sĩ giáp, nhưng cần phải chưa chân chính đạt được kỵ sĩ cấp, bằng không mà nói lấy thần điện kỵ sĩ tôn sùng hoàn toàn có thể cùng Huyết Lang thành chủ bình. Khởi bình tọa giao lưu, ta đã chỉnh hợp quân đội. Huyết Lang Thành chủ trầm giọng nói, ta mới tại Huyết Lang Thành nghỉ ngơi nửa tháng. Cát Đóa Man đại chủ giáo liền không thể chờ đợi. Là nhân loại bên kia giao lưu có mới tiến triển. Bất quá, cho dù bọn hắn cúi đầu, chúng ta vẫn được hướng những nhân loại này hiện ra chúng ta địa quật người cường đại. Ô, Huyết Lang Thành chủ nghe được tin tức này không chỉ không có cảm thấy cao hứng, ngược lại tràn đầy kiêng kỵ. Hắn 10 phần minh bạch nhân loại kia cường đại, nhưng bây giờ nhân loại kia thế mà cúi đầu trước đại chủ giáo. Người đại chủ kia giáo cùng bên cạnh hắn các kỵ sĩ thực lực được cường hoành tới trình độ nào? Tọa trấn tại Huyết Lang Thành chủ chỗ trụ trời nguyên một khu vực huyết thần điện thế lực mạnh như vậy, cho dù hắn Huyết Lang Vương thật ở đây kiến quốc, lại có thể có cái gì với tư cách? Nói không chừng sẽ biến thành đại chủ giáo Cát Đóa Man khôi lỗi. Còn xin tôn kính Huyết Lang Thành chủ mau chóng đi đường. Cái này dự bị kỵ sĩ nói một tiếng, hướng Huyết Lang Thành phương hướng thối lui. Tựa hồ trên thân còn có những nhiệm vụ khác. Huyết Lang Thành chủ hơi hơi híp mắt, đưa mắt nhìn cái này dự bị kỵ sĩ rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Huyết Lang Thành chủ, chúng ta đi thôi, cũng không muốn chậm trễ đại chủ giáo đại kế. Lần này thế nhưng là quan hệ đến chúng ta huyết thần điện lực ảnh hưởng có thể hay không chân chính lan tràn đến thế giới kia. Một cái thân mặc tế tự trường bào lão niên địa quật người ôn hòa cười nói, Huyết Lang Thành chủ nhìn thật sâu lão niên địa quật người liếc mắt. Ivan chủ giáo, chúng ta Huyết Lang Thành tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường đã điều động 16.000 người. Những năm gần đây chiến tổn hơn phân nửa. Trước mắt đằng sau ta cuối cùng 2.000 tinh nhuệ cũng bị ta mang ra ngoài. Ngươi cần phải nhìn ra được chúng ta Huyết Lang Thành cố gắng. Đương nhiên, nếu là có thể tại thế giới kia thành lập huyết thần điện. Thành chủ chính là chúng ta huyết thần điện chủ trời nguyên phân điện lớn nhất công thần. Đại chủ giáo nói, việc này như thành, đại chủ giáo liền hướng thần điện cầu đến một phần alpha chi huyết. Chữa trị thành chủ lần trước xung kích đại kỵ sĩ thất bại lưu lại ám thương. Với tư cách xung kích đại kỵ sĩ mà bất tử vô địch kỵ sĩ, một khi ám thương khỏi hẳn, lại có kinh nghiệm của lần trước tích lũy, đại kỵ sĩ cảnh giới đối với thành chủ đến nói đem như là lấy đồ trong túi. Alpha chi huyết, Huyết Lang Thành chủ sắc mặt lúc này mới thoáng có chỗ khôi phục. Lập tức hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, hạ lệnh quân đội tốc độ cao nhất xuất phát. Bất quá ngay tại quân đội tiến lên lúc, một cái thân tín Huyết Lang kỵ sĩ lại đột nhiên đi vào Huyết Lang Thành chủ thân một bên, thấp giọng nói một câu, thành chủ, có một cái nhân loại mạnh mẽ kỵ sĩ xâm nhập chúng ta Huyết Lang Thành lãnh địa. Cái này nhân loại kỵ sĩ không chỉ đánh tan chính đang tấn công một chỗ cỡ trung tiểu không gian thông đạo hàn nhận bộ lạc, còn đánh tan 3 người chúng ta lang kỵ binh tiểu đội. Hiện đang đuổi giết lang kỵ binh hướng chúng ta Huyết Lang Thành phương hướng mà đến. Nhân loại kỵ sĩ đánh tan hàn nhận bộ lạc quân đội. Hàn nhận bộ lạc chừng hơn 1.000 quân chính quy. Xuất lĩnh bọn hắn cốt nhận cũng là một vị cao thủ. Có thể đánh tan hàn nhận bộ lạc, chẳng lẽ là nhân loại đại kỵ sĩ? Không phải nhân loại đại kỵ sĩ, vẫn là kỵ sĩ, chỉ là, căn cứ người phía dưới nói, đây là một cái ác ma kỵ sĩ. Hắn tựa hồ đem linh hồn của mình ra bán cho ác ma, đổi lấy tốc độ kinh người, vô tận thể lực, không sợ đau đớn ý chí. Cái này Huyết Lang kỵ sĩ lời còn chưa dứt đã bị Huyết Lang Thành chủ phất tay đánh gãy. Không phải đại kỵ sĩ liền không xứng trở thành đối thủ của ta. Huyết Lang Thành chủ đạm mạc nói, hắn là rực sói, đã từng đã đánh bại 2 vị thần điện kỵ sĩ liên thủ đỉnh tiêm tồn tại. Đại kỵ sĩ không ra, hắn có thể xưng chí cường. Căn cứ tình báo, cái này nhân loại từng đánh chết huyết phủ bộ lạc người mạnh nhất răng nanh. cùng chúng ta huyết lang thành già lợi, đế ma, huyết khớp ba vị đại thống lĩnh. Huyết lang kỵ sĩ trầm giọng nói, huyết lang thành chủ ánh mắt lập tức biến đến vô cùng lăng lệ. Là hắn, sau một khắc hắn phảng phất cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng hướng tầm mắt cuối cùng đồi núi phía trên nhìn lại. Chính nhìn thấy một đạo nhân loại thân ảnh đem một cái lang kỵ binh chém giết. Một màn này để huyết lang thành chủ một tiếng gầm thét. Muốn chết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.